Vạn cổ chí tôn, chương 2312, ngũ chỉ sơn, 1, góc truyện audio.com, tay phải hắn vỗ bên hông Khương Nhược Băng liền hóa thành một đạo quang mang bắn tới Thủy Tiên. Khương Nhược Băng kinh hãi, muốn thoát ra độn quang kia, nhưng lại bất lực trơ mắt ếch ra nhìn Lý Vân Tiêu cách mình càng ngày càng xa, nhanh chóng lớn tiếng nói. Ta không đi, Lý Vân Tiêu ngươi theo ta cùng đi, nếu không ta tuyệt không đi. Phì Nghề cũng cả kinh, vội ngừng đuổi theo Trường Tôn Vũ, biển lửa đầy trời vừa thu lại, ngược lại hoảng sợ nhìn qua sau lưng Lý Vân Tiêu. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo lưu ly chi quang, huyễn hóa ra trăm loại nhan sắc lập lòe bất định, biến hóa không ngừng. Toàn bộ trên quảng trường mọi âm thanh yên tĩnh, không có chút thanh âm nào, tất cả mọi người đều kinh ngạc nín hơi. Huyết dịch trong cơ thể nhịn không được bành trướng, dừng ở đạo thân ảnh lưu ly kia. Bổn tọa nếu đã đến, thì đừng ai mong đi được. Thân ảnh lưu ly chi quang kia chớp động, chậm rãi hội tụ ra một đạo chân thân, càng ngày càng rõ ràng. Một cổ sức mạnh to lớn bàng bạc từ trong hào quang dàn ra, nhật nguyệt tinh thần không hề lưu truyền, toàn bộ thiên địa càn khôn lập tức cứng lại. Trong phạm vi ngàn trượng mà lưu ly chi quang xuất hiện, tựa hồ tất cả thời không đều đóng băng, thân hình Khương Nhược Băng cũng thoáng cái ngưng ở trên không, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, xa xưa mà sâu xa. Dưới cổ lực lượng mênh mông này, nội tâm của hắn trở nên yên tĩnh dị thường, hít sâu một hơi, cảm giác vô số linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, đều nuốt vào trong phổi, hóa thành từng chút lực lượng, phát ra đến tứ chi bách hài. Cốt cách toàn thân hắn phát ra tiếng vang ba tương đương rất nhỏ, như đang thư giãn, lại như xuân tầm phá kén mà ra. Thân ảnh bên trong lưu ly chi quang dần dần trở nên rõ ràng, hóa thành một thiếu niên cực kỳ tuấn lãng thân mang cẩm y. Tất cả mọi người mở lớn đồng tử, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cực ít người thấy qua chân dung vương tọa không thể tưởng được bộ dáng lại trẻ tuổi như vậy. Tóc dài màu đen theo gió mà múa, hai con ngươi như bảo ngọc ôn nhuận sáng long lanh, hiện ra vẻ thê lương, cũng như lưu quang quanh thân xoay chuyển, một khi xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều lấy hắn làm chủ, không còn một ai khác. Hai mắt như nước của đằng quang hơi đổi, năm ngón tay mở ra, liền chụp tới Lý Vân Tiêu, ngâm khẽ nói. Thiên địa tù lung, bàn tay đầy vân thoáng cái hóa thành màu vàng, thủ trưởng đẩy về trước dùng năm ngón tay làm trung tâm, hóa ra thiên viên địa phương, toàn bộ thiên địa đều biến đổi. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, chỉ thấy vật đổi sao rời, chính mình đã một thân một mình, thế giới không có một bóng người, chỉ có năm cây trụ trống trời từ trời rơi xuống, hóa thành năm ngọn núi, đánh xuống. Rầm rầm rầm, năm âm thanh chấn vang, vô số hào quang phóng lên trời, ở trong mảnh thế giới vắng vẻ này, hóa thành năm tòa chỉ phong, đâm thẳng vào đám mây. Khí thức mênh mông bành trướng từ bên trong ngũ phong đẩy ra, lực lượng chấn động tầng tầng lớp lớp, phủ kín toàn bộ hoàn vũ càn không. Không chỉ có Lý Vân Tiêu, toàn bộ người trong thành Hồng Nguyệt đều hoảng sợ phát hiện, dưới một chiêu của đằng quang, mình đã sớm thay hình đổi vị, không biết thân ở nơi nào, chỉ có năm đạo trụ phong đỉnh thiên lập địa như trụ chống trời căng ra thế giới. Ninh Khả Vân sợ hãi nói, phụ thân, bốn phía nàng cũng trống rỗng không có một bóng người. Một tiếng kêu, góc truyện audio.com, gọi vang lên, không gian bên trái hơi động một chút, thân ảnh Ninh Khả Vi hiển hóa ra, dừng ở năm tòa trụ phong không nói. Đằng quang đứng sừng ở trên một đỉnh, hai tay thả lỏng phía sau, đột nhiên ánh mắt cho chút ngưng tụ, sắc mặt biến thành nghiêm nghị. Đường Tâm đang ngồi xếp bằng ở chỗ cạnh hắn không xa, trên người tuôn ra từng đạo lục quang, đang điều tức thương thế. Đột nhiên một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bổ ra mây mù chém xuống dưới. Đằng quang ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình, duỗi tay phải ra trước. Phanh, vô số kim mang tóe lên tư tán, một thanh kiếm bản rộng cực lớn đặt trên cổ tay hắn, không thể rung chuyển một chút nào. Thủy Tiên một thân kim quang sán lạn, trong hai đồng tử một vòng dị sắc màu vàng hiển hiện quá to. Đi chết đi, hai tay nàng nắm lấy kiếm bản rộng, giơ lên cao cao từng đạo kiếm phù bay ra, hóa thành kiếm vũ, đột nhiên chém xuống. Uống, bát khổ kiếm ý bay lên, nhân sinh khổ hải, quay đầu lại là bờ. Ồ, cổ lực lượng này, ánh mắt đằng quang ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại cử động cánh tay đỡ lấy. Phanh một tiếng, kiếm bản rộng chém vỡ phòng ngự trên cổ tay hắn, trực tiếp đâm vào trên người. Bao cổ tay kết thoáng một phát vỡ ra một đường vết rách. Sắc mặt đằng quang trầm xuống, cánh tay run lên, lập tức một đạo quang mang bồng lên, trực tiếp đánh bay Thủy Tiên ra ngoài. À hát, Thủy Tiên kinh hãi quát to một tiếng, cả thân ảnh liền bị chấn vào tầng mây, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Đằng quang hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra chụp lên trời cao. Lập tức một cổ phong vân bắt đầu khởi động, toàn bộ không gian đều ngưng tụ, bị lực lượng một chảo của hắn kéo xuống. A hát, lại là tiếng kêu sợ hãi của Thủy Tiên vang lên, cả người bị kình lực giật xuống, phanh một tiếng hung hăng ngã trên đỉnh núi, chấn lên đầy bụi đất. Sư muội, không trung truyền đến thanh âm kinh sợ của Hóa Tu, nện xuống một cái lợi vĩ, vỗ lên mặt Đằng Quang. Ánh mắt Đằng Quang ngưng tụ, một cổ lực lượng vô hình lập tức nổ bung. Ầm ầm, Hóa Tu cả người bay lên hư không, phun ra một búng máu tươi trên trời cao, trực tiếp ngã xuống chỗ Thủy Tiên, chật vật không chịu nổi. Còn ngươi nữa, nếu là vị hôn thê của đồ đệ ta, thì cũng tới đây đi. Đằng Quang sắc mặt lạnh nhạt, vươn tay lần nữa một chảo, không gian thay đổi thoáng một phát, Khương Nhược Băng bị hung hăng quăng ra, rơi trên mặt đất. Ai là hôn thê của đồ đệ ngươi, ta có đáp ứng không? Đều là các ngươi một bên tình nguyện thôi. Khương Nhược Băng đại hận, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Đằng Quang, tựa hồ vô cùng tức giận. Đằng Quang nhướng mày, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi sao? Nếu ngươi đã không muốn, ta liền làm chủ, hủy bỏ đi hôn sự này. Ách, thật sự, Khương Nhược Băng sừng sốt một chút, bộ dạng có chút ngốc trệ, phảng phất không thể tin, vấn đề khiến cho nàng thống khổ đã lâu cứ như vậy giải quyết sao? Đằng Quang hừ lạnh nói, bổn tọa nói, chưa từng giả bộ, dùng thiên tư của đồ nhi ta, được truyền thừa trận đạo của ta thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Chịu lấy ngươi là phúc phần của ngươi, đã không tự tiếc, vậy thì phúc phận này đương nhiên cũng không còn nữa. Khương Nhược Băng cảm thấy có chút thẫn thờ, kinh ngạc nói. Vậy lời ngươi nói, người Đường gia có nghe không? Đằng Quang cảm thấy im lặng, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Cách chương.